Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 452, vô diệu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình biết rõ vô diệu tu vi làm không được giả. Như vậy có thể để cho vô diệu phát sinh những biến hóa này, Trương Hoa nhất định không giống trước. Mắt vậy nhỏ yếu, tuyệt đối che giấu tu vi. Vô đồng mặc dù không cách nào chắc chắn, nhưng tin chắc Trương Hoa tuyệt đối phi phàm, tạm thời không thích hợp xích mích. Vô diệu mặt đầy tức giận, mình không phải là tùy tiện oán trách một câu, lại thế nào động tới tay. Như thế uy áp vừa đại, mình căn bản không chịu nổi có được hay không? Vô diệu đang do dự muốn không muốn bắt đầu nói xin lỗi. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đó chính là như thế uy áp cường đại trên người đối phương đến tột cùng là như thế nào có. Tầm thường đoán hồn kỳ căn bản không có thể. Đó chính là nói, trên người đối phương có chí bảo. Nếu không, tuyệt sẽ không như thế mạnh mẽ. Đại sư huynh, tên này trên người có chí bảo. Ta là bị chí bảo uy áp chèn ép thành chật vật như vậy. Vô diệu nghĩ thông suốt điểm này, trực tiếp truyền âm cho vô đồng. Vô đồng trước sau suy tư một phen, quả thật giống như vô diệu theo như lời vậy, người bình thường làm sao biết phát ra bực này uy áp, nhất là tập trung uy áp tác dụng ở trên người một người. Chí bảo, tuyệt đối là chí bảo. Vô đồng nghĩ rõ ràng điểm này, không khỏi ánh mắt hơi có chút nóng như lửa. Đạt được chí bảo hoàn toàn là có thể trực tiếp xưng bá địa cầu. Trong môn trưởng lão nhưng mà sớm có xuống nghiêm lệnh, nếu như không thể ở trong vòng mấy năm nắm trong tay toàn bộ trái đất, chỉ sợ ngày sau đồ xanh biến hóa, cuối cùng sẽ nguy họa đến tu chân giới đạo môn căn cơ. Trái đất, chí ở tất được, Trương Hoa trên người chí bảo, như nhau ngang hàng, vị đạo hữu này, xin rút lui sư đệ trên người chèn ép, người cũng biết, hắn vẫn là trẻ con. Rất lâu dễ dàng làm ra một ít ngây thơ cử động. Vô đồng những lời này có thể coi là không sơ hở. Nào để tấn công, trực tiếp đem vô diệu đẩy tới một tên tiểu bối địa vị. Trương Hoa như tiếp tục dây dưa, chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu không phải lại tiếp tục, lộ vẻ được rơi xuống oai phong. Bực này tính toán, vô đồng không hổ là đại sư huynh. Đáng tiếc, ở Trương Hoa trước mặt lộ vẻ được có chút quá non nớt, vô sự. Ai là trưởng bối, ai là vãn bối, ai cũng nói không chừng. Trương Hoa hời hợt đem quan hệ này bỏ qua. Một bên, tiếp tục chèn ép vô diệu. Không cho ngươi điểm dạy bảo. Thật vẫn lấy là mình rất cường đại liền phải không? Vô đồng sắc mặt lạnh lẽo. Mình đã đem nói đến như thế hiểu một chỗ bước. Ngươi lại còn không cho ta mặt mũi. Thật đúng là làm ta tốt như vậy nói chuyện. Các hạ, ngươi như vậy quá à. Vô đồng bước về phía trước một bước, mới tới ngăn ở vô diệu trước mặt, trực tiếp chịu đựng đến từ Trương Hoa uy áp. Trương Hoa cười khẽ hai tiếng, không hề làm bất kỳ đáp lại, nhàn nhạt uống một hớp, cùng những thứ khác thánh nhân uy tín lâu năm ngồi xuống. Vô đồng chính là sắc mặt đại biến. Nguyên bản hắn lấy là vô diệu không cầm cự nổi, chẳng qua là tu vi kém cầm một chút, bị chèn ép dĩ nhiên thuộc về bình thường, nhưng mà mình so vô diệu tu vi cao hơn nhất đẳng, trong cơ thể linh lực độ tinh thuần vượt qua, làm sao vẫn sẽ bị chèn ép đến như thế nghiêm trọng đến nước. Vô đồng sắc mặt thay đổi liên tục, phỏng đoán bực này chỉ bảo so mình dự đoán mạnh hơn lên mấy phần. Các hạ, ngươi làm như vậy là đối với ta cánh cửa làm nhục. Bọn ta đạo môn đệ tử, nhất định chết đến cùng. Vô đồng tâm tư bén nhạy, nhanh chóng mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Những sư huynh khác đệ đều là rối rít mở miệng đáp lại vô đồng. Trương Hoa hừ lạnh, thật đúng là lấy là mình là trái hồng mềm. Dễ khi dễ đúng không? Được à, năm tên các ngươi nho nhỏ đoán hồn kỳ đệ tử lại có thể đại biểu đạo môn. bổn tọa nhưng mà chưa bao giờ gặp qua bực này chuyện lý thú. Ánh mắt khinh miệt, không để ý tới nữa mấy người. Trương Hoa hoàn mỹ tái hiện làm là phân thần kỳ đại lão lúc khí thế. Giơ tay nhấc chân bây giờ, tràn đầy thô bạo, mấy cái đạo môn đệ tử trong lòng chấn động một cái. Những thứ khác ba vị không biết chuyện gì xảy ra, có thể Không Diệu và Vô Đồng hai người rõ ràng mới có thể có uy áp cường đại, lại giơ tay nhấc chân bây giờ tràn đầy thô bạo. Loại chuyện này chỉ có một loại có thể, đó chính là Trương Hoa vốn chính là một cái tiền bối, tu vi cao thâm tiền bối, vượt xa đoán hồn kỳ tiền bối. Nếu không, tại sao có thể có trước mắt bực này tu vi? Vô Diệu và Vô Đồng hai người mau muốn hối hận muốn chết. Đắc tội như vậy một tôn đại lão, ngày sau còn muốn tranh bá trái đất. Đừng có nằm mộng, có thể ở đại lão trong tay phân chén canh đều là coi là tốt. Ngay tại hai người khóc không ra nước mắt đang lúc, đột nhiên nghĩ rõ một chuyện. Trương Hoa mặc dù là một cái phân thần kỳ đại lão, nhưng cũng là đã từng là à. Hôm nay thực lực chỉ có đoán hồn đỉnh cấp, quả quyết không thể nào ngăn cản được năm vị sư huynh đệ giữa vây đánh. Nếu là có thể trực tiếp một lần hành động vây quét Trương Hoa, đến lúc đó trái đất một loại là thuộc về cánh cửa. Vô Đồng âm thầm hạ lòng, chuẩn bị định ra một cái vây quét Trương Hoa kế hoạch. Bất quá hiển nhiên không phải bây giờ. Bây giờ hai người hẳn thật tốt nhận cái sai lầm. Nếu không, còn chưa cùng kế hoạch thành hình, liền bị đối phương đánh được tay chân luống cuống. Chân nhân ở trên cao, bọn ta đệ tử ngu xuẩn, không biết chân nhân uy nghiêm, trước xúc phạm đúng là không dễ. Khẩn cầu chân nhân tha thứ. Lời nói bây giờ, tràn đầy một mực cung kính thần sắc, không thể không nói. Vô Đồng là một tái cầm dậy thả xuống người. Một bên Vô Diệu gặp sư huynh mình cũng làm như vậy. Vặn vặn nặn nặn một phen. Cũng là hướng Trương Hoa nói xin lỗi. Trương Hoa không tốt tiếp tục chèn ép xuống. Nếu không thì là rơi liền Thiên Hoa chân nhân danh hiệu. Đi theo mấy tên tiểu bối so đo. Trầm ngâm chốc lát. Cuối cùng gật đầu một cái. Tỏ ý hai người đứng lên. Nguyên bản chèn ép ở trên người mấy người uy áp cũng là chậm rãi rút đi. Các người đạo môn, làm sao phái năm vị đệ tử tới đây? Trương Hoa nhẹ nhẹ nhấp một cái linh trà, thần sắc hơi biến đổi, sau đó mới mở miệng nói đến. Những lời này Trương Hoa có thể nói cực kỳ có nội hàm. Cạn tầng ý nghĩa là hỏi năm người đến mục đích. Thực thì gạt một chút nói cửa đối với trái đất thái độ, thậm chí nói âm thầm nói rõ mình biết các người tới làm gì, sau này yên điểm. Một câu nói ẩn chứa nhiều ít nội dung toàn bằng bọn họ năm người mình lĩnh hội. Trương Hoa tiếp tục lão thần nơi nơi uống trà, chờ đợi mấy người câu trả lời. Nếu như không đáp đi lên, Trương Hoa không ngại mượn lý do này gõ một cái. Tu chân giới người tới bây giờ tuyệt đối có đặc thù phương thức liên lạc, đạo môn một môn ngũ đệ tử tới, không nói là tu chân giới tới môn phái thực lực mạnh nhất, chí ít cũng là cấp thứ nhất thang, liền nói cửa đều bị mình chèn ép, những môn phái khác còn dám có động tác gì? Cho nên, Trương Hoa bước này đi đặc biệt giới hạn, vậy rất có hiệu quả. Vô Đồng suy nghĩ rất lâu sau đó, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói đến, hồi bẩm chân nhân, trong môn trưởng lão trực tiếp hạ lệnh ta năm vị đệ tử tới đây cùng thế giới nhỏ. Cụ thể tin tức lại cũng không muốn nói, chỉ nói là ngày sau sẽ tự thấy rõ. Trương Hoa gật đầu, Vô Đồng lời nói giữa ý nghĩa mình đại khái có thể đoán được rất nhiều. Không dây dưa nữa, tùy tình sau khi hỏi mấy câu liền bỏ qua đạo môn. Không có phân tâm đại lão chèn ép, năm vị đạo môn đệ tử ngay tức thì lại đổi được hùng dũng quay về khí thế bừng bừng. Dĩ nhiên, một bên Đường Nhược Lân giống như xem kẻ ngu vậy xem bọn họ. Cũng không có lựa chọn tham dự, dầu gì cũng là tu luyện đến đoán hồn đỉnh cấp người. Vẫn là như vậy ngây thơ. không hiểu đã thành quen thuộc. Trêu chọc đến Trương Hoa rõ ràng chính là một cái ví dụ. Đáng tiếc, bọn họ không biết, đối với bực này tình huống, Đường Nhược Lân cũng không lên tiếng nhắc nhở. Dù sao mình cũng không phải là cánh cửa. Trương Hoa sự việc kết thúc sau đó, Khổ Đăng Thánh Nhân đặc biệt có mắt, thấy kêu một tiếng yến hội bắt đầu. Sau đó bọn hạ nhân rối rít mang thức ăn lên, từng cái một tao nhã lễ phép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiuu-cap-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tan-nối-y-nối-di-ô-nối-tan-i-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.